Tu La Vũ Thần, chương 3527, gặp lại Lê Nguyệt Nhi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tại Lê Thị Thiên tộc đám người, đối Sở Phong thái độ, phát sinh nghiêng trời lệch đất chi biến hóa đồng thời. Sở Phong tự nhiên vậy đều nghe được bọn hắn đàm luận. Nhưng Sở Phong lại không có chút nào phản ứng, bởi vì đối đây hết thảy, Sở Phong sớm có đoán trước. Đây cũng là vì sao Sở Phong dám ở Lê Thị Thiên tộc làm cho cái kia Lê Thái Ất hướng mình quỳ xuống xin lỗi nguyên nhân. Sở Phong sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Dưới mắt Sở Phong sở bố trí trận pháp sớm đã hoàn thành, mà hắn đang tại thôi động trận pháp. Hắn muốn tại cái này phong bế Lê Thị tổ chi trận phía trên mạnh mẽ xé mở một đạo môn. Đây là một kiện rất khó sự tình. Nhưng Sở Phong lại là đã tính trước, hơn hết ngắn ngủi nửa canh giờ. Tại Lê Thị tổ chi trận trên mặt đất, liền xuất hiện một đạo kết giới môn. Cái này đạo kết giới môn, cùng bình thường kết giới môn có chỗ khác nhau. Nó cũng là hình bầu dục, nhưng lại rất nhỏ, vậy cực kỳ hẹp, đồng thời không ngừng lay động, nhìn phi thường không ổn định, thậm chí rất nguy hiểm. Chỉ có như vậy một đạo nhìn. Như thế vặn vẹo lại nguy hiểm kết giới môn, lại làm cho Lê Thị Thiên tộc tộc nhân, vì đó rung một cái, hắn lại thật làm được, thật mạnh mẽ, tại tộc ta Lê Thị tổ chi trận xé mở một lỗ lớn. Lê Thị Thiên tộc chúng tộc nhân, nội tâm phấn chấn, dù sao, Lê Thị tổ chi trận, trừ phi tự động mở ra, nếu không không ai có thể tiến vào được, nhưng là dưới mắt đến xem, Sở Phong tựa hồ sắp làm đến. Cái kia không ai có thể làm đến sự tình, môn này cực kỳ cổ quái, đồng thời không ổn định, thậm chí rất nguy hiểm. Lê Thị Thiên tộc tộc trưởng nói lời này thời điểm, lông mày hơi nhíu lấy, hắn nhưng thật ra là sợ hãi Sở Phong không đi vào, nhưng nếu là Sở Phong lùi bước, hắn vậy sẽ không trách Sở Phong, dù sao môn này nguy hiểm, mỗi người đều cảm nhận được, mà Sở Phong chỉ là đến giúp đỡ. Đều có thể không bốc lên này hiểm, bá, có ai nghĩ được, Sở Phong thân hình nhảy lên, lại trực tiếp từ cái kia kết giới môn bên trong chui vào. Hắn, lại thật tiến vào, nhìn xem Sở Phong trở ra, Lê Thị Thiên tộc trong mọi người tâm phức tạp, bọn hắn là không nghĩ tới, Sở Phong sẽ như thế quả quyết, nhưng cùng lúc cũng theo đó may mắn, Sở Phong đã bình yên đi vào. Như vậy có lẽ cái này Lê Thị tổ chi trận, thật là có cứu. Sở Phong xuyên qua cái kia đạo kết giới phía sau cửa. Kết giới môn liền biến mất, mà Sở Phong lúc này, thì là đã rơi vào một cái mênh mông hành lang bên trong. Cùng nơi đây cùng loại địa phương, Sở Phong đã đi qua quá nhiều, cho nên Sở Phong làm đến, trong này hết thảy, mặc dù phi thường hùng vĩ, nhưng kỳ thật đều là trận pháp biến thành. Cường đại giới linh sư, có thể trong khoảnh khắc, chế tạo ra bàng bạc cung điện, ngay cả nội bộ cũng là tinh điêu tế trác, mà dạng này thủ đoạn, Sở Phong sớm tại tổ võ hạ giới thời điểm, liền đã nắm giữ, cho nên thân là giới linh sư. Đối với cùng loại dạng này di tích hoặc là trận pháp, Sở Phong quen đi nữa tất hơn hết, vậy nguyên nhân chính là hiểu rõ. Sở Phong mới cẩn thận từng ly từng tí hướng hành lang chỗ sâu bước đi. Hắn biết rõ, nếu là một cái sơ sẩy, ném, khả năng liền là tính mạng hắn, mà lệnh Sở Phong ngoài ý muốn là, cùng nhau đi tới, lại lạ thường thuận lợi, cũng không gặp được trở ngại gì. Bất quá, đó cũng không phải bởi vì, cái này Lê Thị tổ chi trận bản thân giống như này thông suốt. Như thế an toàn. Cái kia vách tường bên trên vết tích, để Sở Phong minh bạch, không phải con đường này không có có cơ quan, mà là cái kia chút cơ quan, hẳn là đều bị người phá. Sở Phong suy đoán, phá trận người, rất có thể liền là Lê Nguyệt Nhi. Nghĩ tới đây, Sở Phong không khỏi tăng nhanh tiến lên tốc độ, mà rốt cục, Sở Phong phía trước, không còn là vô tận hành lang, nó còn chưa đến hành lang cuối cùng. Nhưng cũng đã thấy được hành lang cuối cùng, ở nơi đó, có một tòa mênh mông cung điện, mênh mông trong cung điện, có bàng bạc đại trận, lúc này, cái kia trận pháp bên trong, lôi đình phun trào, như ngàn vạn mãnh thú đang thét gào. Tại tranh đấu, loại kia cảnh tượng, giống như là có đại kiếp giáng lâm tại cái kia trong trận pháp. Uy thế cực mạnh, nhìn thấy trận này, Sở Phong suy đoán, cái này rất có thể chính là cái này Lê Thị Tổ Chi trận trận nhãn. Mà Lê Thị Tổ Chi trận bây giờ biến hóa, hơn phân nửa liền cùng trận này mắt có quan hệ, xác định phía trước không có có cơ quan về sau. Sở Phong liền thân hình nhảy lên, trực tiếp lướt vào bên trong tòa đại điện kia. Lúc này, Sở Phong chú ý tới, tòa đại trận này so Sở Phong dự đoán còn muốn lớn. Vừa mới từ hành lang cuối cùng thấy, bất quá là một góc của băng sơn. Bởi vì, tòa đại điện này, vô cùng lớn, nếu là nhân loại tụ tập ở đây, tòa đại điện này, có thể dung nạp ức vạn người. Còn dư xài, mà đại trận kia, lại là cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại điện. Lúc này, đại trận bên trong, cơ hồ đều bị cái kia lôi đình chỗ tràn ngập. Nhưng lôi đình số lượng lại là có nhiều có ít. Nhiều nhất, chính là góc đông nam. Nơi đó lôi đình lao nhanh, đủ có mấy vạn đường. Nhưng Sở Phong lại trong lúc mơ hồ cảm giác được, tại cái kia lôi đình bên trong, giống như có người. Thế là, Sở Phong trương mở thiên nhãn. Lấy thiên nhãn quan sát, hết thảy liền thấy rõ ràng. Chỉ là, Sở Phong đôi mắt, lại là bỗng nhiên trở nên phức tạp. Đó là vừa mừng vừa sợ chi sắc. Ở trong mắt Sở Phong, lôi đình bao trùm, chính là một nữ tử. Vị nữ tử này, dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Có thể so sánh lệ lại là vô cùng tốt. Nhất là nữ tử khuôn mặt nhỏ, dáng dấp càng là tinh xảo cực kỳ. Chỉ là nàng có một vòng băng lãnh khí chất, cái kia cũng không phải là ngụy trang mà đến, càng giống là thực chất bên trong tản ra. Cũng may, nàng xuyên qua một đầu màu vàng nhạt váy dài. Cái này váy mặc dù không phải như vậy chướng mắt, nhưng lại cũng có được một vòng ánh nắng khí tức, vừa vặn cùng nữ tử cái kia băng lãnh khí chất hình thành bổ sung. Cũng liền để nữ tử nhìn xem, không còn như vậy lạnh nhạt, lôi đình lao nhanh. Không ngừng đem thiếu nữ làn váy nhấc lên, một đôi thon dài lại trắng nõn cặp đùi đẹp, liền hiện lên ở Sở Phong trong mắt, trong nháy mắt liền đem nữ tử đẹp, đẩy tới cực điểm, đẹp, đây tuyệt đối là một vị hiếm thấy mỹ nữ, mà nàng này không là người khác, chính là Sở Phong tiến vào cái này Lê Thị Tổ Chi trận mắt. Lê Nguyệt Nhi, nhìn thấy Lê Nguyệt Nhi, Sở Phong tự nhiên mừng rỡ, nhưng cùng lúc vậy cực kỳ kinh ngạc. Sở Phong sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bây giờ Lê Nguyệt Nhi tu vi, không ngờ kinh cường hãn đến loại tình trạng này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.